Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Trung Hoa người xưa nay có ở trên bàn cơm nói sự tình thói quen. Hôm nay này đốn bữa tối, cũng không phi chính là Caesar hướng Khải Lâm Tề tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó, bởi vì bọn họ đều gặp qua Caesar ấu tể hình thái. Vì thế, đề tài trong bất chi bất giác liền nói chuyện phiếm tới rồi Caesar nguyên hình vấn đề này thượng. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520, Comercio, hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được trên. Người của ngươi cái loại này mất khống chế năng lượng, Khải Lâm Tề mỉm cười đối Caesar nói. Người ở vào nguyên hình trạng thái thời điểm. Hồi phục lực cực kinh người, Caesar chớp một chút đôi mắt. Cái này ta không rõ lắm, có cái gì làm đối lập sao? Khải Lâm Tề cũng đi theo chớp hạ đôi mắt, sau đó nhịn không được mỉm cười nói. Ân, ta chính mình khi còn nhỏ, trừ bỏ mấy năm nay bởi vì ngoài ý muốn biến trở về nguyên hình ấu tể trạng thái ở ngoài. Chân chính tuổi đặc biệt khi còn nhỏ phát sinh sự tình. Ta đều không nhớ rõ, Caesar có chút tò mò nói. Hắn sau lại mới nghe bà ngoại cùng ông ngoại nhắc tới quá. Chính mình sau khi sinh không lâu, tuổi còn lúc còn rất nhỏ, cũng đã bản năng thích chơi thủy. Kết quả mỗi lần đều mơ hồ trầm đế. Khi đó sự tình, Caesar chính mình hoàn toàn không nhớ rõ. Cũng chính là ở bà ngoại cùng ông ngoại cùng hắn sau khi nói qua. Hắn hốt hoảng có loại mơ hồ ấn tượng. Nhưng là, Caesar lại có thể phân biệt đến ra tới, loại này ấn tượng, kỳ thật chính hắn đều không xác định, có phải hay không trưởng thành lúc sau ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Chờ đến này đốn cơm chiều không sai biệt lắm muốn kết thúc thời điểm. Khải Lâm Tề xem xét liếc mắt một cái đến từ nước Mỹ Peter. Chủ động mời nói, Peter là nghỉ đông lại đây du lịch đi. Ngày mai các ngươi có cái gì an bài sao? Ta nơi đó có đế đô mấy cái cảnh điểm phiếu. Có thể mang các ngươi qua đi chơi. Peter hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cảm tạ hướng về phía Khải Lâm Tề cười cười. Ánh mắt lại không chút do dự nhìn về phía Caesar. Hiển nhiên là sẽ tùy ý Caesar quyết định. Caesar cũng thoáng sửng sốt một chút. Cảm ơn, hắn thành khẩn cười giải thích nói. Ta cùng Peter ngày mai phi Thượng Hải, bên kia còn có khác an bài. Còn tưởng rằng lần này Caesar thỉnh chính mình ăn Pháp là cái cơ hội. Lần sau có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nào nghĩ đến, nhân ra thế nhưng thật sự chính là vì tỏ vẻ cảm tạ vì thế thỉnh một bữa cơm. Làm hắn liền nghĩ cách lại phản thỉnh trở về cơ hội đều không có. Từ tiệm cơm ra tới thời điểm. Bởi vì Peter bằng lái là nước Mỹ, Caesar từ cao trung lúc ấy liền vẫn luôn ở tại trường học phụ cận. Cũng liền vẫn luôn không có đi khảo bằng lái. Vì thế, Khải Lâm Tề đơn giản trực tiếp lái xe đem Caesar cùng Peter tặng trở về. Ngươi đang ở nơi nào? Khải Lâm Tề ngồi ở điều khiển vị thượng, một bên hệ đai an toàn, một bên quay đầu lại hỏi. Ngồi ở ghế phụ nơi đó Caesar thực báo tường ra bà ngoại cùng ông ngoại trong nhà địa chỉ. Rõ ràng căn bản không tiện đường, thậm chí còn, cùng chính hắn chỗ ở so sánh với. Đại khái cũng liền so, đi ngược lại, hơi chút hảo như vậy một đinh điểm khoảng cách. Khải Lâm Tề lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc cười nói. Vừa lúc, tiện đường, bất khóa, một đường nói chuyện phiếm, chờ đến mau đến mục đích địa thời điểm. Khải Lâm Tề cũng đã theo bản năng đem tốc độ xe chậm lại. Đến từ chính bà ngoại đại yêu quái hơi thở bao phủ ở nàng chung quanh. Đối với Caesar tới nói, loại này cường đại đến đáng sợ hơi thở, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng là đối với Khải Lâm Tề mà nói, lại phảng phất đột ngột xông vào người khác như thế thiên minh lãnh địa. Cho dù hắn không hề ác ý. Lại vẫn như cũ vẫn là theo bản năng banh thẳng lưng. Nhưng mà thực mau, đương Caesar ngồi ở trên ghế phụ, cho hắn chỉ lộ, hơn nữa ở một cái tứ hợp viện phía trước dừng lại thời điểm. Khải Lâm Tề càng thêm kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ hắn đã từng gặp qua đến từ chính bà ngoại đại yêu quái hơi thở. Nơi này thế nhưng còn có mặt khác, cái thứ nhất cực kỳ xa lạ, thượng cổ mãnh thú hơi thở. Tiến vào ngồi, uống ly trà, Caesar cùng Peter xuống xe thời điểm, còn tiếp đón Khải Lâm Tề một chút. Khải Lâm Tề hơi chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là gật gật đầu. Ta đây liền không khách khí, đương nhiên đừng khách khí. Cảm ơn ngươi đưa ta nhóm hai cái trở về, Caesar cũng cong cong khóe miệng. Đồng dạng, Caesar cũng nhạy bén đã nhận ra trong nhà nhiều ra tới một người khác hơi thở. Hắn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Peter, hình như là hỗn độn. Ngoặc kép, Peter lắc lắc đầu, hắn tuy rằng thính lực, thị lực đều viễn siêu thường nhân. Bất quá, khứu giác phương diện này, đại khái vẫn là không thể cùng Trung Hoa này đó đại các yêu quái so sánh với. Khải Lâm Tề có chút chần chờ đi theo Caesar bên người. Ba cái người trẻ tuổi cùng nhau đi vào phòng khách, trước hai ngày vừa mới từ kiến trúc công trường bị người đào ra. Còn cầm bà ngoại đưa lão nhân cơ hỗn độn, hôm nay liền vì biết rõ ràng dùng như thế nào máy tính chơi game mà ôm laptop tìm được rồi bà ngoại. Trong nhà, ông ngoại từ trong phòng bếp bưng tới mấy mâm điểm tâm cùng trà. Tất cả đều bày ở trên bàn trà, nhìn hỗn độn thỉnh giáo tới thỉnh giáo đi. Vừa lúc ngồi ở trên sofa cầm di động cùng đã trễ thế này vẫn như cũ còn ở hiệp quản hội tăng ca. Tiểu Triệu WeChat mật báo, đương Caesar cùng Peter, cùng với Khải Lâm Tề lại đây thời điểm, bà ngoại còn ở chỉ huy hỗn độn hẳn là dùng con chuột điểm nơi nào vấn đề. Nhưng thật ra ông ngoại, nghe thấy được Kỳ Lân hơi thở lúc sau, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là, lại tức khắc mày liền ninh lên. Caesar cùng bà ngoại ông ngoại chào hỏi, nhìn đến hỗn độn, còn không có tới kịp mở miệng, mở to một đôi đại mà vô thần đôi mắt hỗn độn. Liền đã chủ động vẫy vẫy tay, cười nói, hãy dừng một chút lúc sau, hắn ánh mắt dừng ở thụy thú Kỳ Lân trên người, tựa hồ có chút kỳ quái, một con thụy thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, ngấm lại cùng Kỳ đều phải cùng Bạch Trạch ở bên nhau. Thủy thú cùng mãnh thú chi gian, đã sớm có thể hài hòa hữu hảo sinh hoạt ở bên nhau. Cũng liền không như vậy đương hồi sự, đặc biệt là, này chỉ tiểu Kỳ Lân, hỗn độn căn bản là không quen biết, tuổi thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất lớn. Như vậy tưởng tượng, rõ ràng chính là trúc cửu âm gia ấu tể bạn chơi cùng. Ngại với này chỉ Kỳ Lân rõ ràng là Caesar mời tới khách nhân. Ông ngoại ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Khải Lâm Tề trong chốc lát. Thẳng đem hắn nhìn chằm chằm đến cả người đều có điểm phát mau lúc sau. Ông ngoại mới ở trong lòng hừ hai tiếng, tốt xấu không đem không thích trực tiếp biểu lộ ra tới. Khải Lâm Tề nhưng thật ra vẫn luôn hảo tính tình, bị người vây xem thời điểm, trước sau đều phong độ nhẹ nhàng mỉm cười. Caesar hướng về phía ông ngoại cười cười, lại cùng bà ngoại hỗn độn chào hỏi, liền trực tiếp lôi kéo Khải Lâm Tề cùng nhau rời đi phòng khách đi nơi khác ngồi. Chỉ chốc lát sau, còn lại vòng trở về, từ trong phòng bếp bưng hai bàn ông ngoại thân thủ làm điểm tâm cầm đi chiêu đãi khách nhân. Tới nếm thử, Caesar đem đồ vật đặt lên bàn lúc sau. Cười tủm tỉm nói, hương vị thực hảo, Khải Lâm Tề cũng không quá khách khí. Cầm lấy một khối cắn một ngụm. Còn không có tới kịp nuốt xuống đi, liền nghe được Caesar cười bổ sung nói, đều là ta ông ngoại là mơ siêu. Nhớ tới Caesar ông ngoại vừa mới nhìn về phía chính mình thời điểm. Kia vi diệu lại mỉm cười ánh mắt, Khải Lâm Tề một ngụm điểm tâm thiếu chút nữa đạp ở trong cổ họng. Vội vàng uống ngụm trà đè ép đi xuống, lược ngồi một lát, Khải Lâm Tề liền chủ động đứng dậy, cùng Caesar từ biệt rời đi. Ở ông ngoại như cũ sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Còn có vài phần giờ khóc giờ cười yên lặng nhanh hơn bước chân. Ngày hôm sau sáng sớm, Caesar, Peter cùng bà ngoại, ông ngoại cùng nhau ăn qua cơm sáng sau. Liền từng người thu thập đơn giản hành lý, trực tiếp đi nhờ tàu điện ngầm đi sân bay, bay đi Thượng Hải. Ở sân bay thời điểm, bởi vì du khách khá lớn, mọi người đều còn không có quá chú ý. Vẫn luôn chờ đến ngồi ở trên phi cơ lúc sau, nhìn đến chính mình trước tòa người kia, Caesar mới có chút kinh ngạc duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai. Hải, đã lâu không thấy lạp, ngồi ở phía trước cái kia cô nương nghe tiếng quay đầu tới. Nhìn đến Caesar lúc sau, cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ, là ngươi, đã lâu không thấy, ngoặc kép. Thình lình đó là không lâu trước đây mới ở đế đô ngoài ý muốn độ kiếp. Sau đó liền cơ duyên xảo hợp bị hiệp quản hội cấp khai trừ rồi người tịch vị kia nữ anh hùng. Peter có chút hoang mang chớp chớp mắt, nhớ tới phía trước đế đô mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm thời tiết, còn có ngày hôm qua ở nhà cùng bà ngoại. Ông ngoại nói lên chuyện này khi cảnh tượng, Caesar nhịn không được cười cười, chẳng qua. Làm trò nhiều người như vậy, hắn tổng sẽ không chủ động nhắc tới loại này cá nhân sao sao vấn đề. Liền chỉ là cùng vị kia nữ anh hùng nói chuyện phiếm vài câu. Bất quá, vừa mới biết được chính mình thế nhưng là đại yêu quái mà phi nhân loại. Vị này nữ tráng sĩ tam quan tạc nứt đồng thời, rất nhiều đã từng giống thật mà là giả, hơn nữa bị nàng trở thành ảo giác sự tình. Tựa hồ cũng đều trở nên rõ ràng lên, ít nhất, đối mặt Caesar thời điểm, nhớ tới hắn lúc ấy như vậy mảnh khảnh thủ đoạn nhẹ nhàng bâng quơ sao khởi tòa ăn hơn nữa đem cướp. Máy bay phạm tạp phiên động tác, đối phương cũng không phải nhân loại bình thường như vậy một ý niệm. Cơ hồ là tự nhiên mà vậy liền hiện lên ở trong đầu. Ngồi ở một bên Peter, ngay từ đầu. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là Caesar trước kia nhận thức người. Kết quả, nghe Caesar cùng nữ anh hùng nói chuyện phiếm nội dung càng ngày càng quỷ dị. Peter mới dần dần cảm thấy ra không đúng tới. Bọn họ nói ta trên người có phỉ phỉ huyết mạch, có thể cho người chung quanh mang đến vận khí tốt. Nữ anh hùng ngồi ở ngươi ghế trên xoay người lại, vừa lúc nhỏ giọng cùng Caesar phun tào nói. Bọn họ vừa nói. Ta liền nhịn không được tưởng chính mình kia mấy tranh xuất ngoại trải qua. Quả thực, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi tác giả quân động tác quá chậm os. Hết chương.